Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Biển thước mạch bà gia nhập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi xem nói sau. Cơ Huyền gật đầu, bất kể là biển thước cũng tốt mạch bà cũng được đều không thể coi thường. Nếu như toàn bộ đều có thể ở lại hoàng thành không thể tốt hơn nữa. Như vậy, hoàng thành đem lại hơn hai đại chủ lực. Đến lúc đó đừng nói là thế gian những thứ này thành trì. Chính là trời giới mấy thế lực lớn cũng không thể lại tùy tiện tiện khinh thường hoàng thành. Vèo, vèo, sau đó hai đạo thân ảnh đằng vân lên. Còn như nơi này chính là một lần nữa bị thị vệ đề phòng đứng lên. Một lúc lâu sau, hoàng cung chỗ sâu một tòa bí điện. Thời khắc này mạnh bà mới vừa tỉnh lại. Trong mắt có chút rất nhiều mờ mịt và nghi ngờ nhưng càng phần nhiều là vẻ cảm kích. Đến nàng cái này cấp bậc, tự nhiên biết mình ở giữa là cái gì. Thậm chí cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể tỉnh lại. Thiên địa tế nhân đại đế. Ha ha, thật là một cái thiên đại cười nhạo. Nàng cười khổ, vừa buồn phẫn, kéo kẹt. Vào thời khắc này cửa điện mở, Cơ Huyền tiến vào, thấy vậy, mạnh bà vùng vẫy đứng dậy thì phải bái tạ. Mới vừa đã có tiểu thái giám cầm trong hoàng cung sự việc nói đơn giản một cách đại khái. Cũng biết là Chu thiên tử cứu nàng, lão thân bái tạ thiên tử ân cứu mạng. Bà mau mau xin đứng lên, Cơ Huyền đỡ, sau đó chính là như thế một đỡ. Cơ Huyền nhưng là lần nữa sững sốt một chút, bởi vì trước mắt cái này nhìn giống như là lão bà tồn tại. Lại là cái cô gái tuyệt mỹ thậm chí so Mạc Minh Nguyệt muốn thêm đẹp lên mấy phần. Cái này cùng trước kia lão bà hình tượng kém thật sự là có chút lớn. Thật không nghĩ tới ta đường đường sau, mạnh bà sẽ có như vậy một ngày. Đứng dậy, mạnh bà trong mắt tràn đầy từ phúng. Chẳng bao lâu sau, nàng là liền thiên giới tam thanh tứ ngự đều phải lễ nhượng ba phần tồn tại. Kết quả cuối cùng lại là bị người mình ám toán. Chân thực thật mất mặt, ngoặc kép, bà, ngạch, Cơ Huyền vừa muốn mở miệng lần nữa. Bất quá nói đến một nửa nhưng là lúng túng dừng lại. Lấy mạnh bà bộ dáng bây giờ, lại gọi nàng là bà tựa hồ có chút không ổn. Thiên tử chớ nên trách tội, vẫn là gọi mạnh bà đi, thói quen một ít, bá, lại chuyển mát, mạnh bà lại là lại khôi phục một cái mạo lão giả thần thái. Nguyên lai, mới vừa cái này dung mạo tuyệt mỹ mới là mạnh bà thân phận thật sự. Chỉ bất quá hàng năm đợi tại địa phủ, nàng đã thành thói quen liền lão bà dáng vẻ. Vậy mạnh bà có thể hay không nói một chút địa phủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới mắt thế gian hồn phách không cách nào tiến vào địa giới. Thế gian dương khí lại thịnh, mọi thứ bất đắc dĩ. Cô đành phải xù xì kiến tạo một cái mới địa phủ. Cơ Huyền muốn biết địa phủ sự việc, dứt khoát cái gì cũng không có giấu giếm. Bất quá hắn vẫn là có chút chân thực. Lại là thật dựa theo mạnh bà nói như vậy, không ngừng kêu kỳ danh, thật không nghĩ tới thiên tử lớn như vậy nghĩa, là thật kính nể, nếu là không có thiên tử tộc người lâm nguy. Nghe được cuối cùng Cơ Huyền ý tưởng, mạnh bà lại là lần nữa khom người, không dối gạt thiên tử, phía dưới bây giờ đã sớm loạn là một đoàn, bên trong vô số hồn phách dính ma sát khí. Coi như là quỷ môn quan mở lại, địa phủ cũng không cách nào lại dùng. Nàng đảo xảy ra chuyện, lần này, hắc ảnh tổ chức không biết lập thời gian bao lâu, đã sớm phong điệu liền tất cả đường lui. Xây lại địa phủ là chọn lựa duy nhất, mạnh bà có chỗ không biết. Dưới mắt ta mới xây dưới đất thành cũng không người sở trường chủ trì quỷ sát người. Mong rằng mạnh bà có thể xuất thủ tương trợ. Trầm tư, Cơ Huyền rất là càn giòn, không có vòng vo, hắn bây giờ yêu cầu chính là mạnh bà thành tâm ra sức. Hơn nữa loại chuyện này lại hắn xem ra nói thẳng minh liền tốt. Nếu là người nhà không muốn để cho người ta sớm một chút rời, cũng không coi là trễ nãi sự việc. Nếu như thiên tử không sợ vậy, áo bào đen tổ chức, Mạnh bà từ làm toàn tâm toàn ý trợ giúp thiên tử. Nghe vậy, Mạnh bà vui mừng, ngay sau đó cùng gật đầu. Từ tỉnh lại được cứu, lại nghe đến hoàng thành còn chế tạo đất mình phủ, Mạnh bà cũng đã quyết định bất kể như thế nào đều phải để lại ở Đại Chu hoàng thành. Vì báo ân, cũng vì tộc người. Được, quá tốt. Cơ Huyền mừng rỡ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được cấp nhân tài biển thước thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi phải chăng tiến hành đào tạo? Nào ngờ, ngay tại hắn vừa muốn đỡ lên Mạnh bà thời điểm, trong đầu lại là nhớ lại một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ừ, vừa nghe, Cơ Huyền nhíu mày, hắn đỡ dậy chính là Mạnh bà. Làm sao âm thanh nhắc nhở vang lên là biển thước? Không đúng, tốt vào lúc này, hệ thống lại một lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được. Cấp nhân tài hậu thổ thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo hậu thổ? Quả nhiên như vậy. Tỉnh hồn, Cơ Huyền lại thán, mọi người đều biết Mạnh bà và năm đó hậu thổ đại thần có quan hệ lớn lao, nhưng là không biết Mạnh bà chính là hậu thổ. Lại nói chuyện một phen, Cơ Huyền cho Mạnh bà để lại một viên bàn đào, một viên nhân sâm quả cung kỳ khôi phục. Hắn chính là đi trước một cái khác đại điện. Không có biện pháp, Cơ Huyền giờ phút này ngược lại thật là tò mò biển thước lại là chuyện gì xảy ra. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền đi gặp hậu thổ thời điểm, Khổng Phong thúc cùng thì ở một chỗ khác đại điện đã thấy biển thước. Khổng đại nhân, còn lại có hay không bệnh như vậy người? Lão phu còn muốn khiêu chiến một chút. Nhưng mà Khổng Phong thúc các người chưa mở miệng, biển thước ngược lại là một mặt hưng phấn nói, lần này chữa trị Mạnh bà hắn ước chừng dùng một tháng thời gian. Thử nghiệm không biết nhiều ít chủng phương pháp, cuối cùng là lục lọi ra được một chút con đường, nhưng ước chừng có cái này một bệnh nhân còn là xa xa không đủ. Hắn cần rất nhiều mới có thể nghiệm chứng mình ý tưởng. Đây là tự nhiên. Trong điện, Ngũ Thượng là một người thẳng tính. Vừa nghe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Mặc Địch tỷ tỷ Mặc Minh Nguyệt thật giống như cũng ở đây hôn mê bên trong. Lúc này liền muốn biểu thị còn có một cái cần cứu chữa. Bất quá nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị Khổng Phong thúc không giấu vết cắt đứt. Y ra có chỗ không biết. Phàm là loại bệnh này người cũng liên quan đến thiên đại bí mật, cho nên coi như phía sau có cũng không cách nào lại cho tiên sinh. Trừ phi cái gì? Vừa nghe như vậy, biển thước nhất thời có chút nóng nảy, cũng có chút thất lạc. Bất quá hắn cũng có thể hiểu Khổng Phong thúc nói như vậy. Trước cứu trị vị kia thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Thần hồn lại là mạnh đáng sợ. Nhân vật như vậy tự thân thì có rất lớn bí mật, không để cho người khác biết cũng là thường tình. Trừ phi tiên sinh có thể thành là ta Đại Chu hoàng thành người, như vậy thứ nhất liền có thể. Cái gì? Thành là Đại Chu hoàng thành bề tôi? Đây cũng là nói sớm mà. Tại hạ còn lấy là thật không được. Chợt nghe, biển thước mừng rỡ, ở hắn trong mắt bệnh nhân mới là trọng yếu nhất. Còn như là người nào hắn cũng không thèm để ý. Chỉ như vậy, mấy vị bề tôi lại đàm luận một lát. Tô Tần và Mặc Địch liền đem biển thước mang hướng Mặc Minh Nguyệt chỗ ở vậy ngôi đại điện. Vừa lúc đó Cơ Huyền đầu óc vậy vang lên biển thước thần phục thanh âm. Nói tách ra biểu, ngay tại Cơ Huyền lại thu. Liền hai cái người mạnh hơn nữa cầm mới vừa thu. 50 viên bàn đào, 50 viên nhân sâm quả không một ngoại lệ toàn bộ phân phát cho một đám bề tôi thời điểm. Khương Tiểu Bạch đại quân đã mới vừa vượt qua Tần quốc biên giới. Bất quá giờ phút này quân trướng bên trong, Khương Tiểu Bạch sắc mặt thật không tốt xem. Cái gì? Bộ đội tiên phong gặp phải không rõ đại quân tập kích. Tiên phong đại tướng Khuông Uy bị chém thung lũng, tổn thất thảm trọng, một ở giữa đêm hao tổn đại quân 150.000. Nhìn trước mắt trinh sát, hắn luôn mãi xích hỏi, cùng nhau đi theo Trọng Nhĩ và Mị Kiến cũng là kinh ngạc đứng dậy. Bên kia rõ ràng có tin tức nói Hoàng Thành đại quân trên căn bản toàn bộ tập trung đến Khánh Thành. Không có người nào ra khỏi thành. Như vậy giờ phút này tập kích bộ đội tiên phong lại là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.